Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Phải chăng, ngược dòng tìm hiểu đi qua, Pokemon trung tâm, Kurotaku đứng tại trung tâm quầy hàng, trước mặt là đem Pokebo xếp chồng chất chỉnh tề hình chữ nhật khay. Y tá Joy, phi thường cảm tạ. Hắn đối diện trước tóc hồng y tá nhẹ gật đầu. Roi che miệng, thật cao hứng có thể vì ngươi phục vụ. Dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta Olivai City danh nhân đâu. Danh nhân, Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Không nghĩ tới y tá Roi cũng biết nhìn loại này gà rừng giải thi đấu. Ngài quá khen, ngài quá khen, gặp lại. Kurotaku cấp tốc đem Pokebo đặt ở sau lưng cài tốt, quay người đi ra Pokemon trung tâm. Y tá Joy cười yếu ớt lấy cúi đầu tiễn biệt. Hoan nghênh lại đến. Ngoài cửa, Kurotaku hít thật sâu một hơi phía ngoài không khí mới mẻ. Đem Garchomp cùng Charmander phóng xuất. Y tương đương, két bu. Lấy tay ôm lấy vàng óng ánh Charmander. Kurotaku hướng Battle Tower đi đến. Hôm nay là sau trận đấu ngày thứ 3. Olivai City Battle Tower. Từ khi Battle Tower khởi công giải thi đấu thành công tổ chức về sau, nơi này người tới liền càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là ưa thích Pokemon đối chiến, vẫn là có khác ý nghĩ. Mọi người tụ tập ở chỗ này, trao đổi lẫn nhau, nếm thử luận bàn. Nhưng Kurotaku tới đây mục đích cũng không phải vì đối chiến. Hắn là tới bắt sách, bồi dưỡng khác biệt Pokemon thư tịch. Có trời mới biết lắc lời nhắn nhủ người phụ trách kia vì sao lại lựa chọn ở chỗ này chắp đầu. Chẳng lẽ lại Battle Tower bị húc Nhật công ty mua lại làm nền nhà địa? Không phải không khả năng. Dù sao kia là có thể cùng Pokemon Hiệp hội hợp tác công ty lớn. Một cái sẽ bị Battle Tower thay thế rơi Battle Tower. Bán cũng liền bán. Nghĩ như vậy, Kurotaku đi xuống tràn đầy hỗn loạn đám người tàu điện. Vì bảo trì điệu thấp, không đến mức nhận người khác vây xem. Hắn nói hết lời phía dưới cuối cùng là để Garchomp về tới Pokebo bên trong. Mà lại tàu điện cũng không cho phép cỡ lớn Pokemon cưỡi. Đền bù người nửa ngày có thể chứ? Hắn gõ gõ Garchomp Pokebo. 2 phút đồng hồ sau, đối chiến bên trong pháo đài một gian cửa phòng làm việc. Kurotaku liên tục nhìn một chút bảng số phòng, xác định đây chính là hắn muốn tìm địa phương. Sau đó mới gõ cửa lớn, mời đến. Bên trong truyền đến một đạo trung khí 10 phần giọng nam. Đẩy cửa phòng ra, ánh vào Kurotaku tầm mắt. Chính là 2 tấm tông hắc sắc đơn giản bàn làm việc. Phía trên trưng bày văn kiện cùng hoa cỏ. Phi thường phổ thông, không có bất kỳ cái gì cố ý địa phương. Một người mang kính mát, dáng tươi cười hòa ái nam tử trung niên từ vị trí bên trên đứng lên. Đi tới đối Kurotaku đưa tay ra. Kurotaku tiên sinh đúng không? Đợi ngài rất lâu. Kurotaku lễ phép tính cùng hắn nắm chặt lại. Thật có lỗi, đợi lâu, xin hỏi sách của ta ở đâu? Ta có chút thời gian đang gấp, ngay tại ngài bên tay trái trên bàn công tác. Nam tử trung niên, ra hiệu Kurotaku chú ý bên trái. Kurotaku ngưng người nhìn lại, thình lình nhìn thấy cái kia trên bàn công tác chất đống khoảng chừng cao cỡ nửa người thư tịch và văn kiện tư liệu. Tất cả đều là. Kurotaku ngây ngẩn cả người. Nam tử trung niên gật đầu. Đúng vậy, những thứ này toàn bộ đều là. Ta. Kurotaku hít sâu một hơi. Hắn áp xúc ba lô không đủ lớn, chứa không nổi a. Ivy cũng là giật mình nói ra. Người rốt cuộc muốn nhiều ít sách? Ta làm sao có loại học kỳ mới bắt đầu phát sách ảo giác? Người kiểu nói này ta cũng có loại này đã thị cảm. Kurotaku xấu hổ, nhớ ngày đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Thân là ban cán bộ hắn chính là phụ trách làm loại này khuôn đồ. Phát sách chờ việc tốn thể lực, cũng không có nhiều. cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là như thế nào đem những này sách mang đi. Kurotaku mặt ủ mày trao. Hắn áp xúc ba lô đã là trên thị trường lớn nhất dung lượng áp xúc ba lô. Cơ hồ có thể tắc hạ một cái phòng bếp. Nhưng hắn thượng vàng hạ cám đồ vật quá nhiều. Bình bình lọ lọ cộng lại còn lại không gian xác thực không đủ để hắn tắc hạ nhiều như vậy thư. Tịch, EV đề nghị, nếu không ngươi đem trước ngươi mua những sách kia thanh lý một bộ phận ra đi. Ngươi không đều nhìn qua sao? Trước đó mua sách, Kurotaku liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, kia là ta lấy ra cất giữ. Sách, dùng để cất giữ thư tịch cùng Pokemon trưởng thành so ra. Cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên Kurotaku không có ngốc đến mức đem loại kia nói nhảm nói ra. Được thôi, Kurotaku uể oải không thôi. Xem ra xác thực muốn vứt bỏ một chút sách. Lúc nào Pokemon thế giới mới có thể phát triển đến sách điện tử tịch a? Lật qua nhặt nhặt trọn vẹn hơn nửa giờ. Kurotaku cuối cùng xê dịch ra đầy đủ không gian cất đặt bồi dưỡng sách. Những vật này làm sao bây giờ? Ivy nhìn xem đầy đất tạp vật cùng các loại sách vở. Kurotaku thuận miệng nói, chuyển phát nhanh gửi về nhà a. Chán, lời này vừa nói ra, Kurotaku lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, chính mình là không có nhà, một cái đến từ thế giới khác, không có kết cục người. Kurotaku trầm mặc, cố hương loại vật này, người ngốc lâu sẽ không chú ý. Sẽ ghét bỏ nó, nhưng khi ngươi phiêu bạt bên ngoài thời điểm, cố hương, lại là ngươi tâm linh ký thác chỗ, bệnh tâm thần, không bận rộn sầu thiện cảm làm gì, không có nhà chính mình chơi một cái không phải tốt. Kurotaku vuốt vuốt vị chua mũi, hắn hiện tại thế nhưng là tương đương giàu có, phòng ở cái gì cả tòa đều không cần chớp mắt. Pokemon thế giới nhưng không có xào phòng đoàn vật này. Dùng cũ áp xúc ba lô đem đầy đất tạp vật thu hồi. Kurotaku quyết định vẫn là đem đồ vật xử lý. Có thể bỏ liền bỏ. Không thể ném tìm một chỗ góp đi. Tốt xấu cũng bỏ ra Kurotaku không ít tiền lặc. Hắn đeo lên khẩu trang. Từ Battle Tower phụ cận tàu điện đứng rời đi. Bởi vì khẩu trang cùng Gachom không ở bên người quan hệ. Kurotaku chuyến này không có gây nên bất luận người nào chú mục. Trở lại Pokemon trung tâm gian phòng. Kurotaku nhổ ngụm chọc khí. Nói thật nhiều ngày như vậy ngốc xuống tới. Olivine City hắn cũng ngốc ngán. Nếu như không phải Riolu cùng bồi dưỡng thư tịch. Hắn đã sớm rời đi nơi này. Nghĩ đến đây. Hắn liếc mắt đặt ở đầu giường ống tròn máy ấp trứng. Khoảng cách Riolu ấp còn sót lại 3 giờ. Nhưng từng có kinh nghiệm hắn cũng đã sẽ không chỉ ngây ngốc cùng một đám Pokemon vây quanh nó đếm. Ngược thời gian còn lại, Ivy đi đến Murotaku bên người. Có muốn hay không tốt hạ cái địa phương đi nơi nào a? Đi nơi nào? Đương nhiên là đi Ecrotech City a. Kurotaku kinh ngạc nhìn Ivy một chút, hắn còn có 4 cái huy chương không có nắm bắt tới tay đâu. Nhưng khoảng cách Silver Đại hội chỉ còn lại thời gian 1 năm. Ivy vẫy đuôi, cười hì hì đánh lấy thương lượng. Ta nghĩ, nếu không chúng ta đi Kanto đi. Đi Kanto, Kurotaku liền giật mình, lập tức bác bỏ nói. Đi Kanto làm gì? Không đi. Vốn là bởi vì Elekid ta mới cân nhắc đi tìm tiến sĩ ốp. Nhưng bây giờ Elekid sự tình đã giải quyết. Ta còn đi Kanto làm gì? Đương nhiên là đi tham gia náo nhiệt a. Ivy đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Người biết ta vừa rồi tại trên báo chí nhìn thấy cái gì? Kurotaku, nhìn thấy cái gì? Vermilion City Pokemon ăn cắp án a. Ivy dùng một loại kích động ngữ khí nói ra. Ngươi còn nhớ rõ kịch bản sao? Red đi vào Vermilion City về sau. Cùng LT, sớt tại du thuyền bên trên đối chiến. Cuối cùng Poliwhirl tiến hóa Poliwrath đem Raichu tiêu diệt kịch bản. thần hắn mèo tiêu diệt. Nhân gia rõ ràng không có hạ sát thủ. Kurotaku nội tâm oán thầm một câu, nhưng lập tức tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Red đã đạp vào hành trình a. Đây chẳng phải là nói đội Rocket sắp bị diệt tới nơi. Còn tốt hắn đã cùng đội Rocket không liên hệ chút nào. Red bọn hắn muốn đánh người xấu cũng đánh không đến trên đầu của hắn tới. Nhưng là đội Rocket bên trong vô cùng có khả năng có hắn tài liệu cặn kẽ. Làm đội Rocket đã từng huấn luyện nhân viên, Kurotaku rất rõ ràng đội Rocket vì cam đoan thành viên trung thành cùng gia thế trong sạch, cơ hồ đem một người cả đời lật cả đáy lên trời. Cũng không phải nói Kurotaku sợ có người nhìn thấy tư liệu của hắn sẽ đối với hắn thế nào, mà là chính mình cuối cùng không thể làm một con đem đầu che tại trong đất cát đa điểu. Kurotaku thở dài, từ Lorelai đến cái kia hai cái sư huynh đệ, lại đến Wilma, những thứ này tự xưng cùng hắn thân thể phụ mẫu quen biết người đối với hắn phụ mẫu hạ lạc thái độ. Hoàn toàn là tránh, luôn luôn nói sang chuyện khác. Như thế xem ra, những người này thật rất có vấn đề. Thân thể phụ mẫu cũng tuyệt không vẻn vẹn tại qua tay một cái cơ mật hạng mục. Những người kia trả lời xong đầy đủ chính là lý do ép buộc Kurotaku bỏ qua cha mẹ của hắn hạ lạc, chuyên tâm đi làm sự tình khác. Bây giờ trở về vang lên, Lorelai trước đó ước hẹn 3 năm cũng có chút vấn đề. Đầu tiên là ở bên cạnh hắn sắp xếp một cái người giám thị. Nhưng vì sao Frostleap phạm sai lầm về sau liền không có mới người giám thị đây? Tín nhiệm. Nếu quả như thật tín nhiệm Kurotaku, cái kia ngay từ đầu liền không nên xếp vào cái gọi là người giám thị tới. Sau đó, ước hẹn 3 năm mới vừa vặn lên cái đầu, Alan cũng đã mang theo Tứ Thiên Vương đứng ở liên minh mặt đối lập. Muốn nói cùng là Tứ Thiên Vương, hợp tác đồng bạn Lorelai không rõ ràng Alan kế hoạch. Đó là không có khả năng. Đối Goldenrod City dưới mặt đất chợ đen tiến hành thanh tẩy, cũng tuyệt không có khả năng là lâm thời khởi ý. Bọn hắn khẳng định bày ra hồi lâu, mà lại về sau Kurotaku chuyên môn vào Internet hiểu qua Lorelai cùng Tứ Thiên Vương bọn hắn một chút tư liệu, từ đó phát hiện không ít đồ vật, tỉ như Sevi Island làng du lịch khai phát kế hoạch, tỉ như Tatara công nghiệp, tỉ như dưới mặt đất trong chợ đen, những cái kia thần bí biến mất, cùng truyền thuyết Pokemon có liên quan cổ thư cùng tình báo. Tỉ như trên mạng dư luận trong chiến tranh, nhảy nhất hoàn thoát đám người kia, Tứ Thiên Vương bọn hắn, chí ít tại đầu năm liền đã làm xong cùng liên minh đứng tại mặt đối lập chuẩn bị. Mà Lorelai lúc trước tham gia đội Rocket Johto phân bộ thanh trước kế hoạch, có thể là tại Lan yêu cầu dưới, hướng về phía đội Rocket nội bộ cùng truyền thuyết Pokemon có quan hệ tư liệu đi. Dù sao vì nhân bản ra, mạnh nhất Pokemon, Mewtwo. Đội Rocket bỏ ra vô số nhân lực vật lực dùng cho truy tìm Mew. Ngay cả thân là Cinnabar quán chủ Blaine đều thành nghiên cứu của bọn hắn viên. Như vậy, ở ngoài sáng biết tổ chức không được quán quân liên minh tình huống dưới, Lorelai lại là ra ngoài như thế nào mục đích ưng thuận ước hẹn 3 năm đây này? Giấu giếm, đúng vậy, vì giấu giếm, dùng ước hẹn 3 năm để Kurotaku tựa như phát điên đuổi theo nàng. Dùng ước hẹn 3 năm để Kurotaku không nhìn thân thế của mình. Cha mẹ mình hạ lạc, hơn phân nửa là xảy ra chuyện rồi nha. Kurotaku thở dài, kỳ thật hắn thật không muốn đuổi theo ngược dòng thân thể đi qua. Bởi vì hắn là địa cầu Kurotaku, mà không phải Pokemon thế giới Kurotaku. Phụ mẫu cũng không phải cha mẹ của hắn. Lời nói thật không có lương tâm. Tốt xấu chính mình dùng chính là nhân gia nhi tử thân thể. Đối với bọn hắn hạ lạc chẳng quan tâm quả thật có chút không thể nào nói nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.